Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 140, vạch tội. Mùng 4 tháng 4, cấp sự Trung Hoắc Thao vạch tội hộ bộ thượng thư Cam Thư Đồng một chuyện rốt cục dẫn phát mãnh liệt. Tiếng vọng, kế Hoắc Thao về sau, Quế Ngạc cũng đồng dạng trên bản vạch tội Cam Thư Đồng tham ô hộ bộ khoản tiền. Tiếp lấy xem chính tiến sĩ Trương Thông Thượng Thư, vạch tội Cam Thư Đồng lấy hộ bộ khoản tiền hướng kinh thành một phủ hai nha cấp cho bổng lộc. Mời mua lòng người, hoàng đế đem cái này mấy phần đạn trương đều phát hướng nội các. Yêu cầu bộ nghị, thế là các bộ thần công nhau nhau thượng thư. Đại lý tự thiếu khanh Trịnh Bản Công đối với cái này kịch liệt phản đối. Xưng Hoắc Thao. Quế Ngạc đây là mời tên tiến hành, không để ý kinh thành trị an sự tốt đẹp, là hạc trọng thần mà đem đầu mâu nhắm ngay bây giờ ngày chính gặp hiệu quả văn minh thành thị sáng. Tạo, đây là đối người mà không đối với sự tình, lễ bộ lang Trung Châu thủ ích thượng thư, xưng Trương Thông là hồng hãnh tiến tiểu nhân, một thân từ nhập lễ bộ xem chính đến nay, mỗi tuần vẻn vẹn 2-3 ngày ứng mão. Có hơn thì không biết chỗ hướng, tâm tư từ trước đến nay không để tại chính nghiệp bên trên. Chỉ nghe nói hắn suốt ngày bên ngoài ngâm gió ngắm trăng, lại danh xưng bốn phía dạy học, châu lang bên trong biểu thị, liền xem như bốn phía dạy học, cũng không nên dùng nhập giá trị bộ vụ cơ hội dạy học. Bản sự không có học được nhiều ít, lại thật lớn nói hời hợt. Nói ra lời nói gì không hiểu. Lần này xem chính, đang chuẩn bị cho hắn một cái hạ đẳng kiểm tra đánh giá. Nhân vật như vậy, nơi nào có tư cách trên bản vạch tội người khác. Mùng 5 tháng 4, trên bản vạch tội hoặc là giải vây, hoặc là lẫn nhau vạch tội người càng ngày càng nhiều. Thế là Cam Thư Đồng phong ấn về nhà. Trong nhà, chịu tội. Chờ bộ nghị thánh tài. Trong hoàng thành bên ngoài, ban biên tập cũng đồng dạng hoang mang vô cùng. Bọn hắn đem những này tấu chương trở thành thông tục dễ hiểu nói linh tinh thể. Toàn bộ đăng ra, tập san cũng từ một tuần một lần cải thành cách một ngày một lần. Đương nhiên, không thể thiếu từ đại quân Sơn Lâm thời không trở tới đây hai bộ bản sao pháp đài chi công. Tập san tại đăng những tin tức này thời điểm. Cường điệu giới thiệu Cam Thư Đồng bị vạch tội nguyên nhân cấp phát 1.000 lượng dùng cho cải. Thiện kinh thành con đường cùng rãnh thoát nước. Có như thế một tầng ý tứ ở bên trong. Lão bách tính môn tính khuynh hướng lập tức liền hết sức rõ ràng. Không ai quản ngươi có đúng hay không vi quy tham ô tài chính. Bọn hắn một mực số tiền kia dùng tới làm gì? Người ta Cam Thượng Thư chỉ bất quá trích cấp 1.000 lượng bạc chỉnh lý kinh thành. Các người liền nhảy lên chân đến muốn vạch tội hắn. Về sau còn có ai sẽ hướng về chúng ta những dân chúng này? Triệu Nhiên nghe nói Hoắc Thao cùng Quế Ngạc chính là đến Trương Thông thanh danh mấy ngày nay bỗng nhiên trở nên rất là không ổn. Đầu đường cuối ngõ đều là tiếng mắng một mảnh. Chuyện này vẫn tại tiếp tục ấp ủ bên trong. Đây không phải một ngày hai ngày có thể ra kết quả. Triệu Nhiên ngoại trừ để trong hoàng thành bên ngoài, toàn lực phối hợp bên ngoài. Cũng tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Đến mùng 6 tháng 4 thời điểm, Triệu Nhiên bị một trương phi phù chiêu đến thủy ba môn bên ngoài đông cực các cứ điểm bên trong. Đông Phương Lễ, vệ Triều Tông cùng vệ Tam Nương đều ở nơi này. Bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng hướng Triệu Nhiên thông báo một cái tin. Trải qua đối tư quý tiền trang năm nhà cửa hàng chi nhánh liên tục ngồi chờ. Trên đồng thời trúng thưởng trong 4 người, có 3 người đã xác nhận không có vấn đề. Chỉ còn một người đến nay không có tiến đến lĩnh thưởng. Người này liền là cô Khả Học. Cô Khả Học, Triệu Nhiên hơi kinh ngạc nói. Người này trước một hồi còn cùng cái khác mấy cái tu sĩ trẻ tuổi cùng một chỗ cho đưa một bộ gấm. Liên tới, bị ta lui về, tựa hồ cũng không thất thường gì chỗ. Đông Phương Lễ nói, Chí Nhiên, cô Khả Học tại 4 người bên trong, trúng thưởng tối cao, là huyền thưởng, tiền thưởng hơn 300 lượng. Cao như thế tiền thưởng, chúng ta phái người ngồi chờ 3 ngày. Hắn nhưng đến nay không có tiến đến đổi tặng phẩm. Rất là khả nghi, chúng ta lại chuyên môn tìm tứ quý tiền trang tra qua hắn đổi tặng phẩm ngọn nguồn liên. Toàn bộ đều là tại OI hạng cửa hàng chi nhánh chỗ đổi. Trước đó mỗi lần trúng thưởng đều không có rơi xuống qua. Cho dù là một hai nhiều tiền thưởng, hắn cũng sẽ ở ngày đầu tiên đổi ra. Đáng tiếc đổi tặng phẩm chi quá nhiều người. Tứ quý tiền trang hồi ức không ra tướng mạo. Trước sau tương phản quá lớn. Không cần nói, khẳng định có vấn đề. Đông Phương Lễ nói bổ sung. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn xác thực có chuyện quan trọng vừa lúc không ở kinh thành. Nhưng vô luận như thế nào, người này hiềm nghi là cần kiểm chứng. Chí nhiên có không có cách nào nói thêm cung cấp một chút cô khả học manh mối. Triệu Nhiên lúc này gật đầu. Cái này không khó. Ta nhớ được hắn hẳn là cùng Chiết Giang Cù Châu Linh Sơn Mạc Thị Mạc Bất Bình nhận biết. Mạc Bất Bình phi phủ phương thức liên lạc. Ta còn thực sự không có. Ta ngẫm lại ai sẽ có. Giống như Bành Vân Dực nơi đó có. Lúc ấy là hắn đem gấm liên trả lại cho Mạc Bất Bình. Mạc Thị cũng tất nhiên sẽ có. Ngoại trừ Mạc Bất Bình, còn có ai cùng hắn có vãng lai? Triệu Nhiên cẩn thận hồi ức lúc trước bộ kia cờ thường. Lại báo Triệu Cô Vũ, Hoàng Hao Mưa mấy cái danh tự, Đông Phương Lễ đều nhớ kỹ. Ghi chép xong, Đông Phương Lễ nói, như thế là đủ rồi. Chí Nhiên không cần lại nhiều làm cái gì. Thân phận của ngươi quá mẫn cảm. Cái này Mạc Bất Bình chúng ta đi tìm. Ngày mai sẽ phải đem bán 3 trận lôi đài thi đấu vé số. Chúng ta còn muốn bố khống còn lại 9 người. Liền không lưu Chí Nhiên. Tu hành cầu giải thi đấu 3 trận lôi đài khiêu chiến thi đấu là mùa xuân. Thi đấu kết thúc công việc chiến. Thu hút sự chú ý của vô số người. Tông Thánh Quán Lạc Chí Thanh khiêu chiến chiêu thật các hình đằng hòa. Linh Sơn Cố Toại Viễn khiêu chiến Linh Khư các đỗ tinh diễn. Triều Thiên Cung Nghiêm Thế Phiên khiêu chiến Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh. Đều là rất có xem chút tranh tài. Lại thêm riêng phần mình đại biểu là bản cấp bậc tối cao tu hành cầu trình độ. Kinh thành dân chúng tựa như ăn Tết đồng dạng mong mỏi tranh tài đến. Rất nhiều quá khứ không nhìn, thậm chí không hiểu tu hành cầu người ta đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế cầu mua Tử Kim Sơn tu. Hành sân bóng vé vào cửa, chỉ vì có thể hiện trường tham gia náo nhiệt, Triệu Nhiên cố ý trở về một chuyến Bão Nguyệt Sơn Trang. Tại trong Sơn Trang trên sân bóng tìm được vừa mới khổ luyện một phen Lạc Chí Thanh. Hắn ngửa mặt nằm vật xuống trên đồng cỏ. Đầu gối lên Linh Lộc Vũ Dương cổ Vũ Dương nằm sấp đến trầm thấp. Tận lực đi thích ứng Lạc Chí Thanh độ cao. Hồ Tiểu Cửu cùng áp Tiểu Thất riêng phần mình xuất lực. Tại Lạc Chí Thanh cổ trở xuống bộ phận dẫm đến dẫm đi. Triệu Nhiên ngồi tại bên cạnh hắn. Hỏi, ngày mai lôi đài so tài. Sư huynh chuẩn bị đến như thế nào? Lạc Chí Thanh nhai lấy rễ nhánh cỏ. Mắt nhìn bầu trời, tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm trong một loại nào đó suy tư trạng thái bên trong. Không yên lòng trả lời. Khó, có chút khó, Lạc sư huynh nói chuyện thế mà lại lặp lại 2 lần. Xem ra là thực tình cảm thấy khó. Thế là Triệu Nhiên an ủi. Kỳ thật cũng không khẩn yếu. Chiêu thật các là toàn chân chính tông. Đạo môn đại phái. Thân là chiêu thật các đệ tử đích truyền hình đằng cùng vốn là thân thủ bất phàm. Lại rất thích đạo này. Sư huynh rốt cuộc luyện tập tu hành cầu còn chưa tới nửa năm. Có thể cầm tới thập cường chiến thứ nhất. Thu hoạch được lôi đài tư cách khiêu chiến. Đã đủ để dương ta tông thánh quán chi uy. Một trận chiến này thắng bại. Kỳ thật dâu ria. Lạc Chí Thanh lắc đầu. Lại lấp rễ nhánh cỏ ở trong miệng nhấm nuốt. Lẩm bẩm nói. Dạng này không được. Linh Lộc Vũ Dương cổ bị Lạc Chí Thanh khi gối đầu đè ép. Nỗ lực chuyển hướng Triệu Nhiên. nói, Triệu đạo trưởng ngài sợ là hiểu lầm, Lạc đạo trưởng đang suy nghĩ, lôi đài chiến thời điểm, như thế nào mới có thể không thả chạy đối phương một cái cầu. Cái gì ý tứ? Vũ Dương tư thế không đúng, nói chuyện có chút phí sức. Hồ Tiểu Cửu một bên tiếp tục giơ chân cho Lạc Chí Thanh xoa bóp. Vừa nói, Lạc đạo trưởng là đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem đối phương tất cả tu hành cầu toàn bộ đánh nát, không một bỏ sót. Kỳ thật chiếu tiểu tu nhìn, Lạc đạo trưởng cũng không phải tới tranh tài. Hắn căn bản liền không nghĩ tới tranh tài. Hắn một mực cân nhắc đều là chơi bóng, làm sao đem cầu đánh nổ. Gặp Triệu Nhiên nháy mắt không nói chuyện, nàng lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Hai ngày này tiểu tu hỏi Lạc đạo trưởng, kỳ thật hắn cho đến bây giờ đối với tu hành cầu quy tắc đều không hiểu rõ lắm. Hắn đánh banh phương thức liền là hai đầu, đừng cho mình cầu bị đối phương đánh trúng, nhất định phải đem đối phương cầu đánh nổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục